Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2986, chương 2987, tiễn ngươi lên đường. Thái âm chân thủy danh khí không bằng Thái Dương chân hỏa. Lực sát thương uy năng cũng không bằng Thái Dương chân hỏa. Nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, là Thái Dương chân hỏa khắc tinh, cùng Thái Dương chân hỏa một dạng. Thái âm chân thủy cũng rất khó thu hoạch, nhưng là làm Bắc Hải Long quân ngao trạch, có được thái âm chân thủy không có gì lạ. Thái âm chân thủy những nơi đi qua, Thái Dương chân hỏa lập tức dập tắt, liền Thái Dương chân hỏa mang đến nóng rực cũng cứ thế biến mất. Quấn quanh ở Bắc Hải Long quân ngao trạch long chảo Thái Dương chân hỏa tiêu tán, lộ ra đã bị đốt thành than đen long chảo. Dù là Bắc Hải Long quân ngao tạo hóa thần tướng tu vi, tại Thái Dương chân hỏa trước mặt, cũng là bị thương không nhẹ. Bất quá lúc này thái âm chân thủy bao phủ mà ra. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, trên bầu trời vừa mới vừa còn dương nanh múa vuốt mặt trời liền kêu thảm không thôi. Trong chớp mắt, hắn đã bị thái âm chân thủy cho xua đuổi về Diệp chân bên cạnh. Tại lượng lớn thái âm chân thủy nghiêng tập phía dưới, chỉ có thể điên cuồng thôi động thái dương chân hỏa, thậm chí là thái dương thật tinh. Đối kháng này tựa hồ vô cùng thái âm chân thủy. Lúc này chiến trường, ở vào Bắc Hải Long quân ngao trạch dùng Bắc Hải Long quân ấn tỷ ngưng đúc thành trong thủy vực. Giữa thiên địa xinh đẹp dồi dào đến cực hạn, mà hỏa linh lực cơ hồ không. Đây cũng là có được thái dương chân hỏa mặt trời trong chớp mắt bị áp chế nguyên nhân. Giờ này khắc này, mặt trời lại là không lui được, chỉ có thể đối cứng. Nếu là hắn lui, Diệp chân liền muốn trực diện cái này thái âm chân thủy. Mà giờ này khắc này, Diệp chân trong tay, có thể đối phó cái này thái âm chân thủy, cũng chỉ có thái dương chân hỏa. Trong ngũ hành, thổ khắc thủy, Diệp chân mậu thổ vạn giống ấn cũng không tệ, nhưng là lực lượng phẩm chất thượng sư thái âm chân thủy quá xa, lại là ngăn không được thái âm chân thủy, chỉ có thể từ mặt trời thịt đau vô cùng thôi động thái dương chân hỏa cùng thái dương thật tinh đối kháng cái này thái âm chân thủy. Cái này thái dương chân hỏa cùng thái dương thật cặn kẽ tay còn không bao lâu, nó liền muốn như nước chảy tiêu hao hết. Trên bầu trời, gặp Diệp chân bị thái âm chân thủy vây khốn, Bắc Hải Long quân ngao trạch một lần nữa hóa thành hình người. Đột ngột đất liền quyết định, không phải liền là một số thái âm chân thủy sao? Tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng đối với hắn cái này cầm trong tay Bắc Hải Long quân ấn tỷ Bắc Hải Long quân mà nói, cũng là tiêu hao đại lượng thời gian mà thôi. Lúc này, chỉ cần có thể diệt sát đi Diệp chân tên này, nỗ lực lại lớn đại giới, Bắc Hải Long quân ngao trạch đều thì nguyện ý. Thần niệm nhất động, bồng bềnh tại Bắc Hải Long quân ngao trạch trước mặt Bắc Hải Long quân ấn tỷ đột nhiên hào quang đại phóng, phun ra có thể xưng lượng lớn thái âm chân thủy, vây tụ hướng Diệp chân. Thái âm chân thủy tính chất đặc thù, bốn phương tám hướng vây tụ phía dưới, nhất là tại cái này trong thủy vực, có thể hoàn mỹ khắc chế Diệp chân trước đó triển lãm các loại như là không gian, địa từ các loại thần thông, có thể lấy một loại huy hoàng đại thế, đem Diệp chân bước không chỗ có thể trốn, sau đó diệt sát. Nhìn lấy Diệp chân thần sắc biến đổi, thắng lợi nắm chắc Bắc Hải Long quân ngao trạch đột nhiên liền cười lạnh. Diệp chân, ngươi có thể chết ở nhiều như vậy thái âm chân thủy phía dưới, cũng đủ để tự ngạo. Chết, Bắc Hải Long quân ngao trạch căn bản không có chú ý tới. Diệp chân thần sắc đã sớm trở nên kiên nghị vô cùng. Ngao trạch, ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ tiễn ngươi lên đường. Bắc Hải Long quân ngao trạch ngẩn ngơ, sau đó cười lên ha hà. Diệp chân, ngươi cũng coi là cái này hồng hoang đại lục phong vân chi vật. Không nghĩ tới, lúc sắp chết, vẫn như cũ khó thoát phàm tục. nhìn lấy cười to Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Ngao Trạch nhìn không thấy Thận Long Châu trong không gian, lượng lớn chúng sinh nguyện lực đang như bay rót vào thánh linh trong núi. Thánh linh Sơn Quang Hoa đang lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng lập lòe đứng lên. Ngao Trạch, ta trước đó bị Thiên Miếu lưu đày một chuyện, ngươi hẳn là có nghe thấy a. Nghe xong Diệp Chân nói lên việc này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lập tức liền đến hứng thú. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn đến hứng thú. Hắn toàn lực thôi động Thái Âm Chân Thủy, như trước đang tăng lên lấy. Đúng, ta một mực rất ngạc nhiên. Ngươi là thế nào trốn tới? Làm sao trốn tới? Diệp Chân đột nhiên cười. Vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lộ ra lắng nghe bộ dáng. Cũng liền tại một cái này nháy mắt, khí tức đã tăng vọt khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong cảnh. Cầm trong tay Lạc Nhật thần cung Nam Man thần vương, đột ngột đất từ vừa mới bay ra thánh linh phong bên trong bay ra. Cung kéo căng thành hình tròn, Lạc Nhật thần xạ như lưu tinh cản nguyệt một dạng. Quanh mình bắn ra cách đó không xa Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Đỉnh phong tạo hóa thần tướng cảnh Nam Man thần vương bắn ra Lạc Nhật thần xà. Tiễn mới ra, này mũi tên bên trên vẫn nhật sát khí, liền đem cùng Bắc Hải Long quân ở giữa Thái Âm Chân Thủy trùng kích phân mảnh. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong chớp mắt sắc mặt đại biến, liền kinh hô đều không kịp. Hai tay còn có trước mặt Bắc Hải Long quân ấn tỷ, liền hết thảy bay về phía ở giữa trán nhói nhói vô cùng phương. Nơi đó, chính là cái này đột nhiên đi ra thần tướng đỉnh phong cường giả thần xạ bắn điểm. Đã vô pháp né tránh, cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Long tộc đa bảo, làm Bắc Hải Long quân, Ngao Trạch trong tay các loại công phạt phòng ngự linh bảo, không dám nói là nhiều vô số kể, số lượng lại là cực kỳ không ít. Vài kiện ngày kia phòng ngự linh bảo, trong chớp mắt liền bị Bắc Hải Long quân điên cuồng thúc động. Bởi vì đối diện cái kia tản ra đỉnh phong thần tướng khí tức ra hỏa bắn ra mũi tên, những Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có một loại vô cùng bất an cảm giác. Giờ này khắc này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sở hữu chú ý lực đều đặt ở đột nhiên xuất hiện Nam Man thần vương, còn có Nam Man thần vương bắn ra mang theo vẫn nhật sát khí Lạc Nhật thần xà. Căn bản không có chú ý tới Diệp Chân trong đôi mắt nổi lên tia sáng. Diệp Chân đạo cung bên trong, ngũ sắc nguyên linh lực lượng như dòng nước lũ một dạng, cùng Diệp Chân thể nội sở hữu linh lực đều quán tiến trong đôi mắt. Diệp Chân ánh mắt chiều tới chỗ thời gian, liền phát sinh không muốn người biết biến hóa. Tất cả lực lượng một phân thành hai, Nam Man thần vương bắn ra Lạc Nhật thần xạ chỗ thời tự thoáng tăng tốc. Bất quá, tránh thức chí mạng, lại là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chỗ ngồi thời tự cải biến. Không khỏi, đang toàn lực ứng đối Nam Man thần vương Lạc Nhật thần xạ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, đột nhiên liền cảm thấy đối diện phóng tới Lạc Nhật thần xạ đột nhiên biến nhanh. Không chỉ là đối diện Lạc Nhật thần xạ biến nhanh, đối diện tất cả mọi người cùng vật bao quát không khí cùng chảy, cùng Thái Âm Chân Thủy thủy quang lưu động đều biến nhanh. Tựa hồ, quanh người hắn vị trí hết thảy đều trở nên chậm. Sao? A, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch la thất thanh. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn sở hữu phòng ngự pháp môn, giờ phút này tựa hồ cũng chậm nửa nhịp. Các loại hộ thân linh bảo, bao quát hắn định dùng tới làm thuẫn bài hai tay, đều chậm nửa nhịp, vô luận hắn cố gắng thế nào, tốc độ đều mau không nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một con kia lại một cái lưu tinh cản nguyệt mà đến tản ra khủng bố sát khí Lạc Nhật thần xạ hung hăng xuyên vào hắn mi tâm. Khi Nam Man thần vương đòn thứ nhất Lạc Nhật thần xạ hung hăng xuyên vào Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mi tâm nổ tung nháy mắt, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhưng là sở hữu tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại bị hạn chế ở phía này vùng nước trong trời đất. Mà cũng liền tại cùng một giây, Diệp Chân trong miệng máu tươi cuồng phún, khí tức lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ cấp tốc suy sụp xuống. Lấy Diệp Chân tu vi, cưỡng ép cải biến một vị tạo hóa thần tướng, còn là có Bắc Hải Long quân ấn tỷ trấn áp tạo hóa thần tướng chỗ ngồi thời tử. Dù là Diệp Chân có ngũ hành nguyên linh lực lượng làm cơ sở, tại thi pháp về sau, vẫn như cũ nhận lực lượng khổng lồ phản phệ. Không có cách, ai bảo Diệp Chân tu vi sai người ta quá nhiều đây. Đây cũng là Diệp Chân giờ này khắc này muốn toàn lực tăng cao tu vi nguyên nhân. Diệp Chân trong miệng máu tươi cuồng phún, mà Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại là thảm hại hơn. Tu vi bị Diệp Chân rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh. Phong Nam Man Thần Vương, lúc này hăng hái, một tiễn tật giống như một tiễn, cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trên đầu nổ tung 6 mũi tên. Đòn thứ nhất Lạc Nhật thần xạ bổ sung vẫn nhật sát khí, trực tiếp trọng thương Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Nhượng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch gặp liên tục đả kích. Nam Man Thần Vương 6 nhớ Lạc Nhật thần xạ phía dưới. Ở giữa đã sớm hiện ra thể Bắc Hải Long quân đầu đã bạo chết hơn phân nửa. Hấp hối, nhất là bên trên vẫn nhật sát khí, đang như bay làm hao mòn lấy Bắc Hải Long quân Ngao Trạch long hồn. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân quả quyết uống nói: "Tiểu yêu qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,